Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2116, chương 2117, quỷ nhất địa. Smiley, Hạ Hầu, Lý Gia, hai gia tộc này, xem như là cái thành trì nhỏ này chung đứng đầu hai gia tộc. Còn lại gia tộc tuy là cũng tương đối mạnh, nhưng là tối đa chỉ là làm nền mà thôi. Hơn nữa Lý Quỳ, Hạ Hầu Hổ, hai người này nhưng là toàn bộ đều tấn thăng đến thiên đạo hậu kỳ cảnh giới. Một ngày vượt đến thánh nhân, vậy là tuyệt đối thiên kiêu. Cho nên nói, hai người này mỗi một lần gặp mặt, hầu như đều là một lần giao phong. Chỉ bất quá một lần này giao phong, bà, đem, Diệp Lăng cho dẫn theo đi vào, ở Hạ Hầu Hổ xem ra. Một cái chính là thiên đạo sơ kỳ thánh nhân, liền đối thoại với hắn tư cách cũng không có, càng không tư cách ở trước mặt hắn ngồi ăn uống rượu. Hạ Hầu Hổ, ngươi chớ quá mức, Lý Quỷ tiếc thì giống giận, trực tiếp đứng ở Hạ Hầu Hổ trước mặt, bà, đem, Diệp Lăng ngăn cản ở tại thân sau. Hạ Hầu Hổ không tiết tháo lắc đầu, phủi Lý Quỷ liếc mắt, châm chọc nở nụ cười. Lý Quỳ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi đây. Ta cho ngươi biết, ngươi Lý gia ngày tận thế sắp đến. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại ngoan ngoãn cho lão tử quỵ xuống. Ta khả năng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hạ Hầu Hổ ngạo khí lăng vân nói. Cái kia Lý Quỳ mặt sắc, tức thì thay đổi âm u, thay đổi dữ tợn, còn có ngươi. Một cái nho nhỏ thiên đạo sơ kỳ, cùng Lý Quỳ dĩ nhiên câu với nhau. Ngươi nói ngươi không phải muốn chết là cái gì? Tưởng chừng như là thằng ngu, nhanh lên cho lão tử cút đi. Dĩ nhiên, được bò đi ra ngoài. Lão tử ta khả năng nhất thì cao hứng nói đây, sẽ tha mạng chó của ngươi. Lập tức, Hạ Hầu Hổ vừa chỉ Diệp Lăng mặt nói đạo, nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng đột nhiên trong mắt hung quang toát ra, trực tiếp nắm cái kia Hạ Hầu Hổ tay đầu ngón tay. Rắc một tiếng, cái kia Hạ Hầu Hổ tay đầu ngón tay trực tiếp bị hắn cho bẻ cái giòn đoạn. Một tiết sâm bạch sâm trắng đầu khớp xương, trực tiếp theo ngón tay trong cắm đi ra ngoài. Ngao ngao, đau, đau a, hỗn đản, ngươi cũng dám đụng đến ta, giết hắn cho ta. Cái kia Hạ Hầu Hổ khuôn mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy. Gào khóc kêu loạn, mồ hôi trên trán là cộp cộp lăn dưới đất lên. Điên cuồng giống giận, giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều ngây dại. Bao quát Lý Quỳ, bao quát đi theo Hạ Hầu Hổ sau lưng cái kia mười mấy thiên đạo thánh nhân. Toàn bộ đều ngốc tất, một cái nho nhỏ thiên đạo sơ kỳ thánh nhân. Cũng dám ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp bẻ gãy Hạ Hầu Hổ một đầu ngón tay. Hỗn đàn, bổn tọa giết ngươi, nhất tôn thiên đạo hậu kỳ tên trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Diệp Lăng đầu trên, lên, hung hăng đánh, kết quả Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người. Phu phu, một tia sáng chói theo Diệp Lăng trong tròng mắt trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Thân trên. Lên, một khí thế đáng sợ rít gào đánh ra. Cái kia thiên đạo hậu kỳ thánh nhân dĩ nhiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Yên tĩnh như chết, toàn bộ tử quán đều là yên tĩnh như chết. Cái kia Lý Quỳ khuôn mặt lên, tràn đầy sợ hãi. Đây là cái kia hắn biết Diệp Tranh Vanh sao? Tranh Vanh, ngươi đây là? Lý Quỳ nuốt nước miếng một cái hỏi. Một cái nhãn thần liền bả. Đem, thiên đạo hậu kỳ thánh nhân cho đập bay đi ra ngoài. Thực lực như vậy, nhất định có thể nói khủng bố a. Diệp Lăng xoay người, nhìn Lý Quỳ lúng túng nở nụ cười. Xin lỗi, lừa ngươi, vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy, lôi kéo cái kia Hạ Hầu Hổ đoạn chỉ, hướng tửu quán bên ngoài chậm rãi đi tới. Trước khi đi, ta cho ngươi một phần lễ vật. Giúp người giải quyết rồi Hạ Hầu ra. Lôi kéo gào khóc la hoảng Hạ Hầu Hổ. Diệp Lăng trực tiếp ra tử quán môn. Lý Quỳ mặt sắc tức thì thay đổi. Giải quyết Hạ Hầu gia. Này a, lẽ nào hắn không biết? Hạ Hầu gia nhưng là có một vị đại la sơ kỳ lão tổ tọa trấn a. Như vậy đầu sỏ, có thể nói sự tồn tại vô địch. Lẽ nào, hắn chính là đại la hỗn độn nhân vật đáng sợ? Lý Quỳ đột nhiên nghĩ đến một cái sợ hãi cách nghĩ. Chẳng qua lập tức lắc đầu. Không, khẳng định không phải là. Diệp Tranh Vanh tại sao có thể là đại la hỗn độn thánh nhân? Nhanh, mau thả công tử nhà ta. Nếu không muốn ngươi chết không táng thân chi chỗ. Ngươi thật to gan, có biết hay không? Đây là Hạ Hầu gia tộc đại công tử. Ngươi mau nhanh bả, đem. Đại công tử đem thả, nếu không không tha cho ngươi. Trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy thiên đạo thánh nhân đều là điên cuồng gầm lên. Tựa hồ vừa mới cái kia bị Diệp Lăng một cái nhãn thần cho đập đi ra hỏa. Không đối bọn họ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tiếng huyên náo, đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, thân trên, lên, một xôi trào mãnh liệt khí thế đáng sợ. Phảng phất ngưng tụ vào hư không cuồn cuộn tầng mây một dạng. Hướng trước mặt cái kia hơn 10 tôn thiên đạo thánh nhân điên cuồng vỗ tới. Phù phù phù phù. Trong lúc nhất thời, cái này mười mấy tên. Dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt sắc thương bạch. Cả người không khỏi tự chủ run. Bị Diệp Lăng thủ đoạn dọa cho lá gan đều nổ. Liên tục xuất chỉ đầu đều không động. Chỉ là một câu nói, để hơn 10 tôn thiên đạo thánh nhân, liền phản kháng cơ hội cũng không có, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Hí, Lý Quỳ tiếc thì hít vào ngụm khí lạnh. Cái này thủ đoạn, quá không thể tưởng tượng nổi a. Chẳng qua lập tức, Lý Quỳ vội vã truyền âm cho cha của mình, nói cho hắn nơi đây phát sinh tất cả. Hắn tổng cảm giác có dũng khí. Cái này Diệp Tranh Vanh, có thể thật có thể phá vỡ toàn bộ Hạ Hầu gia đâu. Nắm Hạ Hầu Hổ đoạn chỉ Diệp Lăng, lôi kéo gào khóc la hoảng Hạ Hầu Hổ trực tiếp đi tới rộn ràng đường cái lên. Còn thân về sau, quỳ đầy đất thiên đạo thánh nhân, buông ra lão tử, ta ra lão tổ là đại la hỗn độn thánh nhân. Ngươi mau thả ta, nếu không, ta Hạ Hầu Hổ cam đoan. Muốn ngươi toàn bộ gia già trẻ chết không yên lành. Chết đã đến nơi Hạ Hầu Hổ lại vẫn ở giữ tợn điên cuồng hét lên. Uy hiếp Diệp Lăng, không có từng chút một giác ngộ. A hát, ngươi quá hiêu trương bạt hổ. Diệp Lăng cúi đầu, nhìn cái kia giữ tợn Hạ Hầu Hổ. Như người này không đi chọc giận hắn, hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Lý gia cùng Hạ Hầu gia tranh chấp không có quan hệ gì với hắn, nhưng là liên lụy đến hắn, đối với Diệp Lăng mà nói, lại không ra tay, cũng có chút không phải của hắn bổn ý. Hoành hành ngang ngược, ngươi có thể xem rõ ràng, nơi này là chỗ nào trong, ta Hạ Hầu gia ở trong thành trì, coi như là Lý gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Huống là ngươi, Hạ Hầu Hổ cắn răng nghiến lợi quát. Lập tức âm lãnh cười, ngươi nên là hỗn độn trung kỳ hoặc hậu kỳ tên che giấu tu vi đúng không? Ta cho ngươi biết, hỗn độn thánh nhân, cho dù là hậu kỳ, cũng không tư cách ở ta Hạ Hầu gia trước mặt làm càn. Không thể không nói, cái này Hạ Hầu Hổ đoán vẫn là rất đúng đích, Diệp Lăng tu vi còn vừa may chính là hỗn độn trung kỳ. Diệp Lăng thân thể chấn động. Thu liễm khí tức trực tiếp tản mất, hỗn độn trung kỳ tu vi mênh mông dâng trào mà ra. A hát, lão tử cũng biết, hỗn độn trung kỳ mà thôi. Mau thả ta, nếu không, ta cam đoan ngươi tuyệt đối không đi ra lọt thành trì này. Hạ Hầu Hổ cười ha ha điên cuồng quát, tựa hồ ăn chắc Diệp Lăng, làm tổn thương ta Hạ Hầu gia đại công tử. Ngươi thật to gan. Đông đông đông, đột nhiên, một tiếng nổi giận quát như cuồn cuộn nộ lôi một dạng. Ở hư không bên trong tịch quyển ra, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,